Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời. Chương 42, khốn cảnh, góc truyện audio.com. Lửa kia quá nóng, ngọn lửa đỏ rực tựa như xiềng xích câu hồn, một khi bị khóa trụ chính là vạn kiếp bất phục. Quý thần Ly tuy rằng ra viện, nhưng chấn thương cuộc sống chưa hoàn toàn bình phục, không thể vận động mạnh, còn phải định kỳ đến bệnh viện để tập phục hồi chức năng, cho nên sau khi trở về Đào Nguyên luôn cưỡng chế nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Sau đó, quý thần Ly phải đấu tranh với Đào Nguyên một thời gian dài, vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội ở trong sân phơi nắng 2 giờ mỗi ngày. Tết Thanh Minh trường học cho nghỉ 3 ngày, bọn nhỏ đi học đều tụ tập trên sân, 3 ngày này phi thường náo nhiệt. Nhưng khi Thanh Minh qua đi, nên đi học đều đi học tiểu viện lập tức quạnh quẽ trở lại, ngoại trừ một bé Bi còn chưa cai sữa, chỉ dư lại mấy hài từ 7-8 tuổi. Những nhóc con đó đều rất hiểu chuyện, không xảo không nháo, mỗi ngày giúp đỡ Đào Nguyên làm việc. Nhưng tụi nhỏ cũng đã tới tuổi cắp sách tới trường. Quý thần Ly không rõ vì sao Đào Nguyên chậm chạp chưa làm thủ tục nhập học cho bọn nhỏ, hỏi vài lần cô đều nói lảng sang chuyện khác. Vì thế quý thần Ly đành phải thừa dịp Đào Nguyên không ở, nhân lúc mình ở trong sân phơi nắng gọi bọn nhỏ tới hỏi. Mấy tiểu hài tử đang chơi nhảy lò cò, dùng vôi nhặt được ngoài công trường vẽ mấy ô luật trên mặt đất rồi nhanh chóng tìm ngói vụn, lúc thì một chân lúc thì hai chân nhảy nhót vô cùng sôi nổi. Quý thần Ly nhìn đằng đó một lát gọi nam hài lớn nhất trong số đó lại. Đại Vĩ, lại đây. Đứa nhỏ Đại Vĩ nghe thấy tiếng quay đầu chạy chậm đến trước mặt quý thần Ly. Thần thì có việc gì thế? Chị khát sao, em đi lấy nước cho chị. Đại Vĩ là đứa lớn nhất trong mấy hài tử không đi học hết tháng này là 9 tuổi, lớn rất nhanh, mới 9 tuổi đã sắp cao đến bả vai quý thần Ly, bình thường cần mẫn chăm chỉ, lại còn rất năng động, nàng rất thích cậu chàng này. Quay lại đây, quý thần Ly vui đùa vỗ vỗ bả vai Đại Vĩ. Tỷ tỷ không uống nước. Đại Vĩ, tỷ tỷ hỏi em một câu. Tỷ tỷ hỏi đi, em nhất định sẽ trả lời tốt. Ngoan, quý thần Ly cười tủm tỉm sờ sờ đầu húi cua của Đại Vĩ. Đại Vĩ, lần trước tỷ tỷ mua cho em 300 bài thơ Đường, em đọc hết chưa? Thuộc hết, quý thần Ly có điểm kinh ngạc. Tất cả đều thuộc, Đại Vĩ dùng sức gật gật đầu. Vâng, quý thần Ly chỉ nghĩ tiểu hài tử nói mạnh miệng, nên cố ý kiểm tra. Thế Đại Vĩ đọc cho tỷ tỷ nghe Vịnh Liễu được không? Đại Vĩ cào cào ót suy nghĩ trong chốc lát, quý thần Ly đang tưởng quả nhiên là tiểu hài tử khoác lác, không ngờ Đại Vĩ mở miệng lưu loát liền mạch đọc hết Vịnh Liễu. Quý thần Ly lại kiểm tra tiếp. Thế Đại Vĩ thuộc cả Trèo Lên Hoàng Hạc Lâu sao? Lúc này Đại Vĩ liền không hề nghĩ ngợi, một hơi đọc xong. Quý thần Ly tiếp tục hỏi đứa nhỏ mấy câu toán học, không nghĩ tới cộng trừ nhân chia hai chữ số Đại Vĩ đều biết. Nàng nghĩ đứa nhỏ này thật thông minh, vì thế đối với việc Đại Vĩ chậm chạp không đi học càng nghi hoặc. Đại Vĩ ngoan, các ca ca tỷ tỷ đều đi học, Đại Vĩ muốn đi học không? Muốn, Đại Vĩ lớn lên cứng cáp, giọng nói cũng rất khỏe mạnh, trả lời không chút do dự. Mama Đào nói, đi học mới có thể thi đại học, thi đậu đại học mới có thể kiếm đồng tiền lớn, có tiền đồ. Em muốn kiếm nhiều tiền hơn, về sau hiếu kính Mama Đào. Quý thần Ly nghe xong chỉ cảm thấy chua xót. Góc truyện audio.com. Đại Vĩ vừa sinh ra mấy tháng đã bị cha mẹ vứt bỏ ở cửa cô nhi viện, lúc ấy trong tã lót chỉ có một tờ giấy viết ngày tháng năm sinh. Quý thần Ly nhớ rõ mình còn cùng Đào Nguyên tìm vài ngày, cuối cùng thật sự tìm không ra cha mẹ Đại Vĩ mới đưa đứa nhỏ về cô nhi viện nuôi dưỡng. Đứa nhỏ này không bệnh không nghịch, lớn lên khỏe mạnh, thật không biết cha mẹ nào thiếu lương tâm, ngay cả chính con mình cũng không cần, dù có là một đứa con hiếu thuận như vậy. Thế Mama Đào chưa nói khi nào cho Đại Vĩ đi học sao? Quý thần Ly lại hỏi, vẻ mặt Đại Vĩ rõ ràng thất vọng xuống, cúi đầu nói. Em không có hộ khẩu, Mama Đào nói không có hộ khẩu nên không đi học được. Thì ra là thế, quý thần Ly rộng mở thông suốt. Hải tử cô nhi viện chỉ cần được đến trường là rất hạnh phúc, không có khả năng đi để ý trường nổi tiếng hay không. Bọn nhỏ trong viện cơ bản đều đang học ở tiểu học trung học phụ cận, mấy trường gần đây đều là những trường học nhỏ không có danh khí, không có tình trạng bị người đoạt chiếm danh ngạch. Lý do duy nhất giải thích được chính là không có hộ khẩu, không thể đến trường. Không thể không đến trường, vấn đề hộ khẩu cũng yêu cầu cấp bách phải giải quyết. Quý thần Ly biết Đào Nguyên là muốn để nàng yên tâm dưỡng bệnh, cho nên cô chưa bao giờ kể về khốn cảnh của cô nhi viện với nàng, xem ra nàng phải tìm thời gian cùng Đào Nguyên thương lượng. Thế nên buổi tối, Đào Nguyên dỗ bọn nhỏ ngủ xong, trở về phòng, quý thần Ly mới hỏi cô. Tỷ, mấy đứa như Đại Vĩ đều sắp 9 tuổi rồi, sao còn chưa tiễn đi học à? Đào Nguyên để thuận tiện chiếu cố quý thần Ly, đã kê thêm một chiếc giường khác vào phòng của nàng, hai người hiện tại lại giống như khi còn nhỏ ngủ chung một phòng. Đào Nguyên mỗi ngày tới 12 giờ mới có thể trở về phòng, cô sợ đánh thức Quý Thần Ly, làm gì đều tay chân nhẹ nhàng, ngược lại bị câu nói đột ngột của Quý Thần Ly làm cho hoảng sợ, vỗ ngực nói. Thần thần, sao em còn chưa ngủ? Ngủ không được, tỷ, vấn đề hộ khẩu của Đại Vĩ sao nhiều năm như vậy còn chưa giải quyết được? Đào Nguyên bận suốt một ngày, đổ chậu nước ấm chuẩn bị ngâm chân, nói. Tình huống của tụi nhỏ đó đặc thù, đều là bị cha mẹ chủ động vứt bỏ lại đây, các loại chứng minh đều không có. Chị mấy năm nay chạy vậy khắp nơi, cục công an, cục dân chính, chỗ có thể chạy đều đến chạy. Những người đó đùn đầy trách nhiệm cho nhau, kéo từ ngày này sang ngày khác, rồi kéo dài tới hiện tại. Đào Nguyên thở dài, lòng chị cũng sốt ruột, nhưng hiệu trưởng nói, không có hộ khẩu không thể đi học, thật không biết nên làm gì. Phòng không lớn, Quý Thần Ly nương đèn bàn trên tủ đầu giường quan sát Đào Nguyên. Đào Nguyên không lớn hơn nàng mấy tuổi, ngần ấy năm vẫn luôn vì toàn bộ bọn nhỏ trong viện mà nhọc lòng, tóc mai đã sớm mọc tóc bạc, nhìn mà tim Quý Thần Ly đau đớn. Tỷ chị đừng lo lắng, thật sự không được thì cho mấy người đó một ít tiền đi. Tóm lại trước giải quyết vấn đề đi học của bọn nhỏ lại nói. Đào Nguyên cười khổ, đưa tiền cũng phải biết đưa cho ai a, hơn nữa, vài đứa nhỏ, còn có một bé Bi hơn một tuổi cũng không có hộ khẩu, thế này thì phải đưa bao nhiêu tiền? Nếu thật sự không được ta liền nghĩ cách phơi bày nó. Quý Thần Ly linh quang vừa lóe, cho Đào Nguyên một ý tưởng. Tỷ em lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng nhận thức mấy phóng viên, bọn họ chuyên thích đào tin tức tư liệu sống như này, không bằng. Gocchuyenaudio.com Cách này chị đã sớm nghĩ tới, nhưng những việc này liên quan đến bọn nhỏ truyền thông giờ chị không tín nhiệm, lỡ như đời tư bọn nhỏ cũng bị đưa lên thì sao? Rủi ro quá lớn, thế, Quý Thần Ly còn tưởng ra ý kiến cho Đào Nguyên xua xua tay cắt ngang. Bỏ đi, việc này thì nghĩ cách em đừng nhọc lòng, mau ngủ đi, thương còn chưa khỏi không thể thức đêm. Quý Thần Ly đành phải thành thật nằm xuống, nhưng nằm chưa được bao lâu, nàng lại hỏi. Tỷ, những việc này sao chị không nói với em? Đào Nguyên an tĩnh một lúc bất đắc dĩ mà khẽ cười. Chị sợ em đi cầu minh lãng. Thần thần, em lúc trước một lòng một dạ nhảy vào hố lửa chị ngăn còn không ngăn được, hại em thương tích đầy mình. Hiện tại em rốt cuộc nghĩ thông suốt nhảy ra khỏi cái hố lửa kia, chị không thể để em nhảy xuống lần nữa. Sao có thể như vậy? Quý Thần Ly nhẹ giọng an ủi. Tỷ chị yên tâm đi, em sẽ không. Cầu ai cũng sẽ không lại đi cầu minh lãng. Mãi mới có thể thoát khỏi cô ta, giống như Đào Nguyên nói, không thể lại nhảy xuống hố lửa. Lửa kia quá nóng, ngọn lửa đỏ rực tựa như xiềng xích câu hồn, một khi bị khóa trụ chính là vạn kiếp bất phục. Quý Thần Ly suy nghĩ một lúc vẫn nên chuẩn bị tìm truyền thông hợp tác. Việc này tốt xấu gì nàng cũng hiểu biết hơn Đào Nguyên tỷ, có một số việc không nháo lên là căn bản không nhận được coi trọng. Mình Diễm dựa theo Hàn Hân Viễn giao phó đi tặng hoa cho Quý Thần Ly, ai ngờ hoa không đưa được mà còn bị mắng té tát. Tạ Thanh Lam đi rồi, Hàn Hân Viễn sau khi từ Tùng Hồ trở về thì cứ si si ngốc ngốc, thậm chí Minh Gia cũng rất ít tới. Minh Diễm đến một bằng hữu có thể cùng cô chơi đùa còn tìm không ra, cha mẹ ra nước ngoài du lịch, về nhà chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ với cái mặt băng sơn của Minh Lãng. Nghĩ đến đã nổi da gà, Minh Diễm không muốn về nhà, quyết định đi quán ba ngày trước thường đi uống rượu giải sầu. Minh Diễm tuy đang là hoa đán bạo hồng, bất quá cô có Minh Lãng đứng sau chống lưng, cánh truyền thông bình thường không dám tùy ý theo dõi cô. Cho dù có mấy kẻ không có mắt, chân trước mới vừa chụp lén xong, chân sau đã bị những vệ sĩ ẩn nấp trong tối của Minh Diễm ra tay tiêu hủy camera thẻ SD, nên Minh Diễm xuất đạo ngần ấy năm nhưng rất ít xịt căng đan. Cô lúc trước lựa chọn xây dựng hình tượng cao lãnh, người đại diện khi đó khuyên cô, nói hiện tại rất ít người dính chiêu này, fan thì quý giá, đâu ai nguyện ý tìm idol suốt ngày lạnh mặt với mình. Nhưng Minh Diễm quyết tâm phải đi con đường cao lãnh, theo như lời cô nói là khí chàng băng sơn của tỷ tôi học không tới, chẳng lẽ không thể đông thi hiệu tần. Một, sao, chỉ cao lãnh, không thay đổi. Một, đông thi hiệu tần, dòng si siao pin một hôm, tây thi đột nhiên cảm thấy đau ở, mặt mày nhăn lại, cô gái đông thi vốn xấu xí, thấy tây thi mặt nhăn lại vẫn còn đẹp, mê hồn bèn bắt chước. Tưởng rằng mình sẽ đẹp như tây thi, thế nhưng đông thi bắt chước chỉ thêm xấu lạ, khiến người ta nhìn thấy đều chạy đi, thậm chí không dám ra đường nữa. Điển tích này cũng xuất phát từ trang tử, có ý chê cười đừng cố gắng làm việc mà khả năng không thể, kết quả chỉ khiến mình tệ hơn đi mà thôi. Ngũ quan cô và Minh Lãng có 5 phần tương tự, nghiêm mặt lại thật sự có một chút thần vận của Minh Lãng. Hình tượng này khi xuất đạo đến cả người đại diện cũng tuyệt vọng, ai ngờ trên đời này fan thích mặt nóng dán mông lạnh nhiều hơn cả trong tưởng tượng. Gocchuyenaudio.com Minh Diễm vừa ra mắt đã hấp dẫn một đống fan, thích kiểu idol này đều là fan trường tình, trên cơ bản hấp dẫn lại đây đều là fan tử trung, rồi lại diễn một bộ phim của đại đạo diễn. Thế là quốc dân độ cùng phẩm cách đều có, khi Minh Diễm còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bản thân đã biến thành đảm đương diễn xuất, thần thoại phòng vé, nữ thần quốc dân. Minh Diễm ngẫm lại đoạn đường từ số 0 tới hiện tại, cảm thấy giới giải trí thật quá dễ nổi tiếng, đột nhiên có điểm phiền chán. Nha, Nhị tiểu thư lại tới nữa. Hôm nay uống cái gì? Minh Diễm vừa vào quán bar, bartender đứng sau quầy đã chào hỏi niềm nở, một bên tiếp đón còn một bên pha chế cocktail, chai rượu bay tứ tung, rất có thể hù người. Tôi tự mình lấy là được, không cần tiếp đón. Minh Diễm đi thẳng ra sau quầy bar tìm một chai rượu ngoại, cầm thêm cái ly, đi đến ghế sofa nơi cô thường ngồi. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Bạn của Minh Diễm, người thì xuất ngoại, người thì quay phim, tâm tình vốn dĩ đã không tốt, rượu càng uống càng không thuận, cuối cùng dứt khoát đập mạnh ly rượu xuống mặt bàn. Nhị tiểu thư, mới mấy năm không gặp mà tính khí đã khác biệt vậy sao? Một giọng đàn ông xuất hiện sau lưng Minh Diễm, hắn từ sau đưa qua một ly rượu cocktail, âm sắc hơi trầm mang theo điệu cười có mấy phần du côn quen thuộc. Martini thích hợp nhất tâm tình hiện giờ của cậu. Minh Diễm quay đầu nhìn lại, mắt sáng rực lên, trực tiếp quàng cổ nam nhân quật ngã hắn xuống sofa. Khuất Hòa Phong, tiểu tử được à nha, mấy năm không thấy giờ trở nên nhân mô cẩu dạng nha. Nhớ năm đó cậu bị tỷ của tớ đánh, sau đó hễ thấy tỷ tớ là đái trong quần. Khuất Hòa Phong bị ném ngã thẳng xuống sofa, martini trên tay không chút nào lãng phí toàn bộ đổ hết lên âu phục sang quý cao cấp của hắn, nhưng hắn không để ý cười hì hì bò dậy, giả vờ ảo não. Đây là hàng thủ công Italy định chế. Nhị tiểu thư, bồi thường đi. Bồi, Minh Diễm cười sảng khoái kêu nhân viên phục vụ thêm một ly rượu. Đang lo không ai bồi lão nương uống rượu đây, đêm nay chúng ta không say không về. Góc tối, vệ sĩ nào đó của Minh Diễm bất động thanh sắc gửi tin nhắn. Minh Trạch thư phòng, Minh Tổng, Khuất Hòa Phong đã trở lại. Quản gia vừa nhận được tin nhắn, lập tức bẩm báo cho Minh Lãng. Minh Lãng ngừng ngòi bút đăng ký văn kiện, không ngẩng đầu lên mà hoàn thành nốt nét còn thừa. Về khi nào? Buổi chiều vừa về, nghe nói lão gia Khuất gia bệnh tình nguy kịch, đặc biệt tiếp hắn từ Anh Quốc trở về. Khuất đại và Khuất nhị đấu nhiều năm như vậy, cũng nên có kết quả. Minh Lãng đem văn kiện đưa cho quản gia, trước cho người theo dõi hắn. Đúng rồi, khi nào A Diễm trở về bảo em ấy tới thư phòng tìm tôi. Dạ vâng, cách chương.